Chương 391, Thiên Kiếm Tử trở về. Thiên quỷ hai vị đường chủ không biết Thiên Kiếm Tử cùng Phương Thần, chỉ là coi như bọn họ là phổ thông võ giả, nhưng là bọn hắn thật tình không biết, hai người này thực lực, so với Hạ Hầu Vũ cùng Kiếm Phong, phải cường hoành hơn rất nhiều. Thiên Kiếm Tử đã từng ngưng chân cảnh cường giả, mặc dù bởi vì táng kiếm linh nguyên nhân, tu vi tại khí hải cảnh cựu trọng đỉnh phong. Nhưng là, hắn đã chân chính đứng ở khí hải cảnh đỉnh phong. Chỉ cần rời đi táng kiếm lĩnh, hắn liền có thể nhanh chóng ngưng tụ pháp tướng, sau đó đột phá đến ngưng chân cảnh. Sở dĩ, lúc này chuyện quan trọng nhất, không phải cùng thiên quỷ hai vị đường chủ liều mạng, mà là phải thoát đi nơi này. Hưu thiên quỷ hai vị đường chủ, thi triển ra hợp kích pháp trận, uy lực cường hoành phi thường. Không thể để cho bọn hắn thi triển đi ra. Phương Thần đã nhận ra hợp kích pháp trận uy lực, quát lớn, bốn người công kích. Đồng thời rơi vào thiên quỷ hai vị đường chủ trên thân, trong nháy mắt cắt ngang hai vị đường chủ thi triển hợp kích pháp trận. Cũng liền ơ thơ y điếm nào y, tiểu lão thử đột nhiên xuất hiện, Phương Thần biết rõ thiên kiếm tử tình huống, sở dĩ hắn muốn để tiểu lão thử cùng bán tiên thụ cuốn lấy thiên quỷ hai vị đường chủ. Xoạt tiểu lão thử xuất hiện về sau, bán tiên thụ QNZ xuất hiện, nuốt tiểu lão thử hai dọn hủy hệ tờ gì cờ hờ, bán tiên thụ tinh thần phi thường tốt, biết được tình huống về sau. Bán tiên thụ phi thường nô nư cờ tờ ập tờ nờ ập tờ, bởi vì một khi nó hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể đạt được tiểu lao thử huyết dịch. TT xe bán tiên thụ mới vừa xuất hiện, liền để trên người nó cành lá, không ngừng kéo dài, sau đó quấn quanh ở thiên quỷ hai vị đường chủ trên thân. Tiểu lao thử thấy thế, cũng là trực tiếp nhảy tới bán tiên thụ trên thân, công kích tới hai vị đường chủ. Đi! Thấy cảnh này, Phương Thần khẽ quát một tiếng, một nhóm bốn người nhanh chóng biến mất tại táng kiếm lĩnh bên trong. Muốn đi nhìn thấy Phương Thần bốn người đào tẩu, thiên quỷ hai vị đường chủ tức giận không thôi, bọn hắn thôi động toàn lực, muốn tránh thoát bán tiên thụ quấn quanh. Lần này, bán tiên thụ cũng là sử xuất toàn thân lực lượng đến dây dưa thiên quỷ hai vị đường chủ, thời gian từng giờ từng phút quá khứ, mắt thấy bán tiên thụ cùng tiểu lao thử liền muốn không kiên trì nổi. Lúc này, tiểu lao thử đạt được một tin tức, Phương Thần bốn người đã thành công rời đi táng kiếm lĩnh. Chiếm được tin tức này về sau, bán tiên thụ cùng tiểu lao thử tâm ý tương thông, trong nháy mắt rút lui, thiên quỷ hai vị đường chủ thoát khốn về sau, ngửa mặt lên trời gào thét, hướng thẳng đến bên ngoài truy kích mà đi. Bởi vì có chấn tông thần kiếm chỉ dẫn, bốn người ra tốc độ rất nhanh, gần như không có đi cái gì đường quanh co, trực tiếp tiểu chép tiểu đạo ra. Làm bốn người ra một khắc này, trên mặt của bọn hắn, rốt cục nở một nụ cười. Cũng liền ơ thơ y điếm na y. Thiên kiếm tử quanh thân, xuất hiện cùng dã khí tức, hắn bắt đầu ngưng tụ pháp tướng. Dâm dâm khí hải bên trong, linh khí lan lộn, cùng dã linh khí ra thiên kiếm tử trên đỉnh đầu, cuối cùng hội tụ thành một thanh trường kiếm. Một thanh này trường kiếm mặc dù hư ảo, nhưng là cho người cảm giác vô cùng kiềm chế, phát ra khí tức, vô cùng sắc bén. Trong nháy mắt, pháp tướng thực chất hóa, cuối cùng pháp tướng trực tiếp bị thiên kiếm tử cho thu nhập khí hải bên trong. Giờ khắc này, thiên kiếm tử mở mắt, bởi vì hắn tu vi lại lần nữa khôi phục được ngưng chân cảnh nhất trọng. Ngay tại thiên kiếm tử khôi phục tu vi thời điểm, trong tay hắn chấn tông thần kiếm, đống nhiên run rẩy thoáng cái, ngay sau đó chấn tông thần kiếm, thế mà chui vào thiên kiếm tử khí hải bên trong. Ông chấn tông thần kiếm tại khí hải bên trong, cùng pháp tướng trường kiếm trực tiếp hòa làm một thể, cùng ra khí tức, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ táng kiếm linh bên ngoài, Phương Thần ba người, khiếp sợ không thôi. Chuyện gì xảy ra thiên kiếm tử cũng là kinh ngạc không thôi, chấn tông thần kiếm thế mà cùng trong khí hải pháp tướng trường kiếm dung hợp ở cùng nhau, đây là chưa bao giờ nghe thấy sự tình. Ngay tại thiên kiếm tử kinh ngạc thời khắc, chấn tông thần kiếm theo pháp tướng bên trong trường kiếm tách ra, lần nữa về tới trong tay của hắn. Đông cả vùng đều đang run rẩy, cùng dã khí tức, để Phương Thần ba người đều là lui về phía sau mấy bước. Ngưng chân cảnh nhị trọng vừa muốn nói chuyện thiên kiếm tử, trên mặt lộ ra kích động nụ cười, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, tu vi của hắn, thế mà đột phá đến ngưng chân cảnh nhị trọng. Ha ha ha, thật sự là nhân họa đắc phúc. Thiên kiếm tử tay cầm chấn tông thần kiếm, cùng dã cười to. Nhìn thấy thiên kiếm tử đột phá, Phương Thần ba người trên mặt, cũng đầy là nụ cười, đạt tới ngưng chân cảnh nhị trọng thiên kiếm tử, thực lực tăng vọt, cho dù là hoàng tuyển môn hai cái đường chủ xuất hiện, bọn hắn QNZ không sợ chút nào. Cung hỉ tông chu. Ba người chắp tay nói chúc. Chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy bo nở hà nở xuất hiện đi. Thiên kiếm tử cố gắng ổn định nội tâm kích động, chậm rãi nói. Qua một chu tờ, bán tiên thủ cùng tiểu lão thử theo táng kiếm lĩnh bên trong ra, hai bọn chúng khí tức có chu tờ bề ngoài, xem xét liền là bị thương. Phương thần đem bán tiên thủ cùng tiểu lão thử thu nhập không gian giới chỉ bên trong, để bọn chúng hai cái chữa thương, lần này có thể thuận lợi theo táng kiếm lĩnh xuất đến, may mắn mà có hai cái này cộng tác. Ngay tại tiểu lão thử cùng bán tiên thụ sau khi đi ra, thiên quỷ hai vị đường chủ cu nở dê ra. Nhìn thấy phương thần bốn người lặng lặng đứng tại táng kiếm lĩnh bên ngoài, thiên quỷ hai vị đường chủ có chu tờ ngạc nhiên, chợt bọn hắn âm trầm cười nói, các ngươi những này rắc rưởi, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, vừa mới để các ngươi đào tẩu, các ngươi không có loại kia cơ hội. Quỷ đường chủ cười lạnh nói, lúc này thiên quỷ hai vị đường chủ, vẫn như cũ không biết, bọn hắn đối mặt chính là ngưng chân cảnh nhị trọng cường giả. Ta đã chờ đã lâu. Thiên kiếm tử vừa xài bước ra, ngưng chân cảnh nhị trọng khí tức, trong nháy mắt bộc phát, trên đỉnh đầu, lơ lửng pháp tướng trường kiếm, tay cầm chấn tông thần kiếm, ngập trời khí tức, trực trùng vân tiêu. Cái gì ngưng chân cảnh thiên quỷ hai vị đường chủ, nguyên bản nụ cười trên mặt, trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là vẻ khiếp sợ. Làm sao có thể hắn thế nào lại là ngưng chân cảnh cường giả thiên đường chủ nghĩ mãi mà không ra, tại táng kiếm lĩnh bên trong, hắn vẫn là khí hải cảnh tu vi, vì sao như thế một hồi không thấy, hắn liền trở thành ngưng chân cảnh cường giả mà lại, còn không là bình thường ngưng chân cảnh, là ngưng chân cảnh nhị trọng. Mau trốn. Quỷ đường chủ thấy thế, không có chút gì do dự, hét lớn một tiếng, hai người thân hình lóe lên, chuẩn bị đào tẩu. Hoàng Tuyền Môn để Bái Kiếm Tông hủy diệt. Bực này đại thủ, thiên kiếm tử sao lại buông tha bọn hắn? Chỉ thấy thiên kiếm tử tay cầm chấn tông thần kiếm, vừa xài bước ra, trực tiếp ra thiên quỷ hai vị đường chủ trước người, trong tay hắn chấn tông thần kiếm, đồng nhiên hướng phía thiên đường chủ bổ ra. Thách ra trốn. Thiên đường chủ đại hống, đồng thời dùng hết toàn lực, ngăn cản thiên kiếm tử công kích. Quỷ đường chủ thấy thế, thân hình loại lên, cùng thiên đường chủ phương hướng ngược nhau bỏ chạy. Thiên kiếm tử trong tay chấn tông thần kiếm bổ về phía thiên đường chủ đồng thời, trên đỉnh đầu pháp tướng trường kiếm, bắn ra, hướng phía quỷ đường chủ vọt tới. Giang giác thiên đường chủ mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng là đối mặt ngừng chân cảnh nhị trọng thiên kiếm tử, không hề có lực hoàn thủ, đây chính là một trận đơn phương đổ sát. Giang giác một tiếng, thiên đường chủ thân thể, trực tiếp bị chấn tông thần kiếm cho chém thành hai khúc, liền linh hồn đều không có bỏ trốn, trực tiếp tán loạn ở trong hư không. Thiên kiếm tử đánh giết thiên đường chủ đồng thời, pháp tướng trường kiếm cũng là lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, đuổi kịp quỷ đường chủ, trực tiếp đâm vào quỷ đường chủ trong đầu. A quỷ đường chủ phát ra tiếng kêu thê thảm, hắn muốn chống cự, nhưng là làm sao thiên kiếm tử pháp tướng trường kiếm, uy lực quá mức cường hành. Một nháy mắt, quỷ đường chủ tiểu bị mất mạng. Điện quang hỏa thạch ở giữa, thiên quỷ hai vị đường chủ bị thiên kiếm tử đánh giết, phương thần ba người triệt để chấn kinh. Đây chính là ngưng chân cảnh cường giả thực lực sao? Kiếm Phong mở to hai mắt, không dám tin nhìn trước mắt một màn. Ngưng chân cảnh cường giả, quá lợi hại, bọn hắn có thể khống chế pháp tướng, đánh giết địch nhân. Hạ Hầu Vũ con mắt cực nóng, no y phương thần cờ hờ nở động lớn nhất, hắn vốn cho là, ngưng chân cảnh cùng khí hải cảnh chênh lệch sẽ không quá lớn, nhưng nhìn đến, ở trong đó chênh lệch, thật sự là quá lớn. Khí hải cảnh cùng ngưng chân cảnh, đơn giản liền là tiểu hài cùng đại nhân khác biệt. Ngưng chân cảnh cường giả, có thể ngưng tụ ra pháp tướng, một khi ngưng tụ ra pháp tướng, liền có thể hơi điều khiển chung quanh linh khí trong thiên địa, loại năng lực này, là khí hải cảnh võ giả không cụ bị. Mà lại, ngưng chân cảnh cường giả pháp tướng, có thể cho bọn hắn cung cấp tăng phúc, để thực lực bọn hắn trong thời gian ngắn mạnh lên. Thấy được thiên kiếm tử cường hãn về sau, ba người nắm chặt nắm đấm, con mắt cực nóng. Đồng thời trong lòng âm thầm thề, nhất định muốn cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới ngưng chân cảnh. Đi thôi, chúng ta trở về. Thiên kiếm tử nhìn thoáng qua ba người, thu hồi chấn tông thần kiếm, sau đó thấp giọng nói. Tông chủ, chúng ta đi cái nào? Kiếm Phong hỏi. Trùng kiến bái kiếm tông. Thiên kiếm tử no y sau đó thời gian, thiên kiếm tử bốn người, vội vã chạy tới kiếm châu thành. Bất quá tại trong lúc này, thiên kiếm tử đi một lần đế đô. Thiên kiếm tử cùng đế đô Lạc gia gia chủ, tiến hành một lần gặp mặt, đây là thiên kiếm tử mất tích về sau, lần đầu lộ diện. Ai cũng không biết thiên kiếm tử cùng Lạc gia đám người, đã nói những gì, nhưng là cuối cùng thiên kiếm tử trên mặt nụ cười rời đi đế đô. Mấy ngày sau, Thiên kiếm tử mang theo tam đại đệ tử, về tới Kiếm Châu Thành. Mà lúc này đây, Kiếm Châu Thành hỗn loạn tương bừng. Bởi vì thế lực cấp độ bá chủ Bái Kiếm Tông diệt vong, để toàn bộ Kiếm Châu Thành hỗn loạn vô cùng, Thanh Hải Tông muốn xưng bá Kiếm Châu Thành, mà Lạc Gia chi nhánh cũng giống vậy. Hai thế lực lớn không ngừng đại chiến, trường kỳ không có phân ra thắng bại. Bất quá, hôm nay, hai thế lực lớn quyết chiến, tiến hành đến thời khắc cuối cùng. Tại Kiếm Châu trong thành trên quảng trường, hai đại tông môn đệ tử, giảng co lẫn nhau. Thanh Hải Tông phương hướng, tông chủ không còn, đại trưởng lão cầm đầu, mà tại đối diện, thì là Lạc Gia chi nhánh gia chủ cầm đầu. Các ngươi Thanh Hải Tông muốn diệt ta Lạc Gia, căn bản không có khả năng. Lạc Gia chi nhánh gia chủ lạnh giọng nói. Giống như các ngươi không phải đế đô Lạc Gia chi nhánh, có tư cách gì cùng ta Thanh Hải Tông tranh đoạt Kiếm Châu thành bá chủ địa vị? Thanh Hải Tông đại trưởng lão cười lạnh nói. Các ngươi Thanh Hải Tông dã tâm quá lớn, ta Lạc Gia chi nhánh tuyệt đối sẽ không thần phục với các ngươi. Lạc Gia chi nhánh gia chủ lạnh giọng nói. Hôm nay quyết chiến về sau, Thanh Hải Tông đem xưng bá Kiếm Châu thành. Thanh Hải Tông đại trưởng lão nhếch miệng cười nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trong lúc đó Thanh Hải Tông tổng bộ bên trong, một cỗ cường giả khí tức trực trùng vân tiêu. Kia là ngưng chân cảnh khí tức.